Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, chương 2750, tới đã tới rồi. Tiểu Thạch đầu thuốc mới dưới tác dụng, nhanh chóng khá hơn, nhưng thuốc mới ở chữa trị tật bệnh đồng thời còn là nhất định có tác dụng phụ phổi tổ chức bắt đầu. Xuất hiện sợi hóa xuất trinh voi, Trịnh Nhân cũng biết bô ta tận lực. Không có đi qua nhằm vào chuột bạch nhỏ dược vật thí nghiệm. Chỉ là căn cứ như cũ số liệu phân tích cùng dược lý học. Gen học kinh nghiệm chế tạo ra được có thể át chế tiểu thạch đầu phổi tuyến ung thư dược vật. Nếu là không có tác dụng phụ đó mới là thấy quỷ. Bình thường mà nói loại thuốc này đi qua 3 năm chừng có thể đi vào lâm sàng liền rất giỏi rồi. Huống chi còn thuộc về tư nhân đặt làm như vậy. Lại qua 3 ngày, Trịnh Nhân mang tiểu thạch đầu rời đi Bô Ta bệnh viện. Hắn hy vọng phổi tổ chức sợi hóa có thể hơi ngừng. Đối với lần này chỉ có thể một chút xíu kiểm tra lại xem. Mà lão Ross đã bị Trịnh Nhân lượng ở đế đô một tuần lễ nhiều. Nếu không phải Tô Vân nhắc nhở, Trịnh Nhân cũng mau cầm chuyện này quên mất. Trở lại đế đô. Tạ Y Nhân thấy Trịnh Nhân mới nhìn thời điểm liền ngây ngần. Trịnh Nhân dắt tiểu thạch đầu tay, giống như là khải hoàn về chiến sĩ. Chỉ là cuộc chiến tranh này tựa hồ vô cùng vô tận. Chỉ là một lần chiến dịch thắng lợi, đối mặt sau này càng nhiều hơn chiến đấu. Không người có thể vui vẻ đứng lên, nhưng đây không phải là chủ yếu. Trịnh Nhân tóc hoa râm, liền Tô Vân đều ngẩn ra. Đưa mở tiểu thạch đầu tay, giang hai cánh tay, Trịnh Nhân đi về phía Tạ Y Nhân, thật chặt ôm chầm, Tạ Y Nhân lại không có hồi ủng, mà là cố gắng rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Trịnh Nhân tóc. Ngươi thế nào? Tạ Y Nhân thanh âm có chút run rẩy. Không có sao, gần đây có thể thì hơi mệt chút. Trịnh Nhân ôn ngôn nói. Non trắng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve một nửa tóc hoa râm. Tạ Y Nhân không có nói tiếp cái gì, mà chỉ là lặng lẽ ngẩng đầu. Nhìn Trịnh Nhân, không cần lo lắng, Trịnh Nhân ở Tạ Y Nhân trên môi hôn một cái, đánh chụp lưng của nàng. An ủi, lão bản, ngươi đây là tinh lực đã tiêu hao hết sao? Ngươi không có chuyện gì chứ? Xem cái bệnh còn như sao? Tô Vân kinh ngạc hỏi nói, Trịnh Nhân biết hắn là vô tâm, tương tự với trong phòng giải phẫu lái xe nói những lời đó. Đều là bản năng, nhưng mà những lời này vô hạn đến gần chân tướng sự thật. Trong nháy mắt cũng không biết trả lời như thế nào mới phải. Thiếu bạc đầu mà thôi, lo lắng cái gì, Tô Vân và Tạ Y Nhân nói, đi đi, Y Nhân vẫn là không có động. Trước sau như một thẹn thùng nàng cũng đúng mới vừa Trịnh Nhân cái đó hôn không có bất luận phản. Ứng gì, chỉ là si ngốc nhìn hắn muối tiêu tóc. Ếch, ta nếu là nói ta từ trước thì có tóc bạc. Một mực hấp đầu ngươi tin không? Trịnh Nhân rất khó được mở một đùa giỡn. Tạ Y Nhân vẫn là không có nói chuyện. Nàng yên lặng bắt Trịnh Nhân tay. Rất sợ vừa buông lỏng thì sẽ từ trong lòng bàn tay chạy đi. Trịnh Nhân trở tay cầm Tạ Y Nhân tay, tay nhỏ bé có chút lạnh, hiển nhiên nàng trong lòng nghĩ cũng không giống như là biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Đừng tung thức ăn cho chó, Tô Vân nói, Y Nhân, ngươi xem lão bản đôi bên con ngươi cùng đại đồng tròn. Đối với phản xạ ánh sáng bén nhạy, thần kinh phản xạ không khác thường, đối thoại bình thường, cũng biết không có chuyện gì. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân hình dạng rất cổ quái. Ta mượn nhà ngươi, Trịnh Nhân dùng hai cái nhỏ lúc đó. Tô Vân và Tạ Y Nhân thương lượng. Làm sao? Tạ Y Nhân hơi cúi đầu. Tay dùng sức nắm Trịnh Nhân tay hỏi. Lão Ross đợi một tuần lễ. Tô Vân nói. Khẳng định thật tốt cho ngươi mang về còn không được sao? Trịnh Nhân gặp Tô Vân sau lưng có mấy cái mặt đầy là gạch men người xa lạ cùng nhau chờ. Biết lão Ross mang tới kỹ thuật đủ để đánh động tất cả mọi người. Những thứ này hẳn là có liên quan ngành phái tới cùng nhau tiếp mình. Hắn thở dài, nói, y nhân, ta đi nhanh mau trở lại, buổi tối muốn ăn cái gì? Tạ y nhân cầm Trịnh Nhân tay đặt ở mình gò má cạnh. Ôn nhu hỏi nói, hành non trứng chiên, bồ ta bữa ăn Tây ăn chán ghét, tốt nhất có chút vang nước gạo. Trịnh Nhân một cái như vậy ngày thường không quá vui vẻ người ăn. Cơm ở ăn một tuần bò bí tết, bơ, bánh mì sau lúc nói lời này nước miếng mau chảy ra. Đi nhanh mau trở lại, Tạ y nhân nhỏ không thể ngửi nổi thở dài, ôm một cái Trịnh Nhân, từ sân bay đi ra. Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi lên xe, Tô Vân mới hỏi nói, lão bản, Tiểu Thạch Đầu tình huống không phải là không sai sao? Ừ, hiện tại xem phải, lúc ấy chất nhờn giật thời điểm rất nguy hiểm. Người liền muốn liền một cái dùng oxyotit biện, pháp trị liệu, liền đem tóc cho muốn liếc. Tô Vân truy hỏi nói, mệt, Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Ở Hương Bồng Khê, ở tỉnh bệnh viện, một tuần không làm sao ngủ cũng không gặp ngươi nói mệt mỏi. Tô Vân dĩ nhiên là không tin, không có biện pháp, Trịnh Nhân gãi đầu một cái. Ngươi nói hấp đầu nói biết hay không đưa đến chúng độc chi. Đầy phố như vậy nhiều cô nương đủ mọi màu sắc tóc. Ngươi thấy được mấy người chúng độc chi? Tô Vân khinh bỉ nói. Không có sao, điểm trắng tốt, nhìn giống như là lão đại phu. Ross vậy mặt tâm trạng như thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Kerry bày tỏ khó mà hiểu. Hắn nói trên cái thế giới này không có ai sẽ bởi vì là một cái không đáng kể đứa nhỏ buông tha. Ross tới thăm, trừ ngươi, à, bọn họ có thể ở lại chỗ này đợi ta trở lại liền chứng minh cái gì? Không có sao, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Christian cầm đạt phân kỳ cơ giới cánh tay trở tới đây. Ta không lắp ở bệnh viện chúng ta. Tô Vân nói, chiếm một cái phòng giải phẫu vị trí. Ảnh hưởng tương đối lớn, lắp ở thẩm mỹ, Lâm tỷ vậy mặt chỉ có lão Lưu một người làm giải phẫu. Ở nàng vậy mặt làm thí nghiệm đi, Tô Vân nói, 3D in mô phỏng người đã chứa đầy một kho hàng. Người bắt chặt thời gian dùng, nếu không lúc nào bị người phát hiện, đừng nữa dùm lên 912 giải Nobel đoạt giải giết người như ngoé cười nhào. Hẳn rất mau, Trịnh Nhân. Cười, hắn đặc biệt tò mò, muốn là dựa theo hắn ý tưởng nhất định là về nhà ăn cơm. Cùng y nhân ngủ liền sau đó liền đêm nghiên cứu cơ giới cánh tay phương pháp sử dụng. Mà vừa nghĩ tới đi gặp lão Ross, vừa nghĩ tới hắn yêu cầu hoặc là thỉnh cầu, Trịnh Nhân liền cảm thấy nhức đầu, chỉ là chất nhờn giật liền nửa đầu tóc bạc, nếu như đổi thành Ross yêu cầu. Mình sợ là chết cũng không làm được. Trực tiếp biến thành xác ướp. Như vậy một chút cũng không dễ chơi. Tới đã tới rồi. Tận lực trì hoãn đi. Không biện pháp gì tốt. Dương ca vậy có một cái túi mật ung thư người bệnh. Trong nhà nghèo. Muốn tìm ngươi làm livestream giải phẫu. Không thành vấn đề. Người bệnh tình huống đều thấy sao. Buổi chiều mới thu vào viện. Ngươi ngày mai đi xem liền có thể. Tô Vân nói, lão bản, Ross yêu cầu nếu là rất miễn cưỡng, dù sao cũng đừng đáp ứng. Tô Vân nói, càng mơ hồ càng tốt, giống như là vào người bệnh làm bệnh tình giao phó. Nói 10.000 câu, cẩn thận suy nghĩ một chút theo không nói gì tựa như được là được. Trong lời nói của hắn mặt không, có thêm chủ vị tân. Nhưng Trịnh Nhân rõ ràng hắn nói đúng lão Ross yêu cầu. Đoán chừng là lần này lão Ross và Kerry tới dẫn lễ vật liền Tô Vân cũng xem mắt choáng váng. Hắn bộc phát cảm giác sự việc không đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/teong-sins-tu-tiai-dao-thi-si-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó,